Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, lại nghe khinh lôi quá vân điên. 7. Thiên tướng mộ, dông tố rơi thế, tạo nên khói bụi cuồn cuộn, trên trời sự đã kết thúc, nhưng nhân gian loạn vừa mới bắt đầu, sơn hà vỡ vụn, vô số dân chúng chết thảm ở mặt đất bao la. Cái kia chớ đừng nói chi là những cái kia dụng vô số quân nhân thi thể đổ bê tông từng chồng bạch. Cốt chi xem, biệt ly lão nhân kia cùng cô nương, Lý Tịch Trần bộ pháp còn không có ngừng lại. Lần này đường đi, là càng chạy càng là nặng nề. Chuyện nhân gian tình, cuối cùng cùng trên trời sự tình khác biệt. Phàm nhân cuối cùng vẫn là phàm nhân, tiên nhân trung quy là tiên nhân. Tiên phàm lưỡng cách, không nghe thấy phàm trần sự, không nghe thấy trên trời người. Thành trì rách nát, đại mạc không khói, khét lẹt sắc thái như cũ tràn ngập nơi này. Hiển nhiên nơi này vừa mới bị tiến đánh không lâu nữa. Vẫn như cũ là khương tề quân đội, bọn hắn phảng phất là sinh ra liền muốn đổi trời đổi đất. Lý Tịch Trần bước chân vừa mới bước vào tòa thành trì này. Cái kia lập tức liền ngẩng đầu lên, đây không phải một tòa bình thường thành, trời đã bắt đầu lờ mờ, như là cái kia rơi xuống mặt trời, nhân gian vậy đã mất đi quang mang, vẻn vẹn đứng ở chỗ này, liền có thể nghe thấy bên trong khắp nơi kêu rên, cái kia đưa mắt nhìn lại, còn có thể nhìn thấy một chút gầy trơ xương, người, bọn hắn, hẳn là còn có thể xưng là người A. Cặp kia trong mắt trống rỗng vô thần, chết lặng uống vào nước bẩn, mà có hài tử mang theo khét lẹt gậy gỗ, nhắm ngay gầy yếu người liền đánh tới. Cái kia máu chảy đầy đất, tung tóe đầy người, mà đứa bé kia chỉ là đem trong tay người kia nửa khối màn thầu cướp tới. Cái kia răng khẽ cắn, vẫn còn bị rồi rơi mất hai cái, hơn 10 ngày lạnh màn thầu. Chỗ nào còn có thể ăn đâu, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, không có cái gọi là người, chỉ có một đám yêu ma quỷ quái, nhưng bọn hắn đã từng là người, yêu ma chính là tại loại này trong không khí đản sinh ra. Loại này chiến loạn âm uế địa phương là sinh ra yêu ma tốt hồ nước. Lý Tịch Trần chỉ là đi qua hai bước, đã nhìn thấy những cái kia trốn ở góc nhỏ yêu ma quỷ quái. Bọn chúng nhìn chằm chằm những cái kia gầy yếu người, nên có người té ngã thụ thương, bọn chúng liền sẽ trôi qua lặng lẽ, bởi vì còn không có đản sinh ra mục nát nhục thể. Vẫn như cũ là một chút chọc khí, cho nên phiêu đãng đi qua lúc, cũng sẽ không bị người phát hiện, bọn chúng hóa thành chọc khí thôn phệ phàm nhân, chờ phàm nhân trước khi chết, cũng biết biến thành giống như chúng yêu ma. Xưa nay dị trí bên trong nói tới sống quỷ, tiểu quỷ, đa số đều là loại vật này, mà cũng không phải là U Minh Hải bên trong quỷ hồn. Nếu không vậy liền thật sự là người lái đò thất trách. Loại chuyện này là cực kỳ rất ít, nên như thế, yêu ma cũng không phải đều là loại này chọc khí hóa sinh. Giống như là Di Sơn đạo nhân như vậy, sau này tu hành thành yêu ma. Cũng là nhiều không kể xiết, bất quá cái kia thanh mao sư tử bây giờ cải tà quy chính. Cũng liền không còn sách hắn đi qua kém sự, tốt xấu tội nghiệt vậy thường, pháp lực vậy chảm, hao phí 20 năm khổ công, tại dưới cây bồ đề khổ tu làm lại, còn có thể nói cái gì đó, mang ác ý ánh mắt chuyển đến. Những cái kia gầy như là cốt quỷ một dạng người bắt đầu hướng về Lý Tịch Trần nơi này tụ tập. Đối với Lý Tịch Trần mà nói, dù là trăm vạn đại quân cũng vô pháp dung chuyển một vị nhân tiên. Chớ đừng nói chi là những bệnh này lão quỷ, không để ý những cái kia lại gần người. Nhưng ở lúc này, một đường bén nhọn thanh âm vang lên, đều làm gì, tất cả cút, một cái phúc hậu bàn tử đi tới. Khoác trên người lam lũ áo bào, nhưng Lý Tịch Trần trông thấy nó một nháy mắt, liền híp mắt lại, đạo gia, đám gia hỏa này không hiểu được lễ nghi quy củ. Đắc tội, bàn tử đối Lý Tịch Trần chắp tay một cái. Những cái kia bên cạnh bệnh lão quỷ bắt đầu thối lui. Cặp kia trong mắt tràn đầy e ngại thần sắc. Tựa hồ đối với mập mạp này giữ kín như bưng. Yêu ma, tìm ta có chuyện gì? Lý Tịch Trần nhìn xem trước người cái tên mập mạp này. Gia hỏa này cũng không phải là người, mà là một cái từ đầu đến đuôi yêu ma. Tựa như thịt nhão tụ tập thể. Nó chân thân là một cục thịt núi. Nhìn xem tựa như là béo mà không lông chó hoang. Đỉnh đầu rủ xuống hai cây râu dài, mà nhưng không có thất khiếu. Người kia đứng thẳng, vậy học được mặc quần áo lời nói. Đạo gia bị chê cười. Ta không có ác ý. Bàn tử cười tủm tỉm. Hắn bộ dáng này dĩ nhiên là huyễn hóa mà không phải là chân thân. Đối Lý Tịch Trần làm thủ thế. Đạo gia, mời. Hắn tư thái thả rất thấp. Lúc này giống như muốn thỉnh Lý Tịch Trần quan sát tòa thành trì này. Lý Tịch Trần trầm ngâm nửa ngày. Cũng không nói lời nào. Cái kia đi đến phía trước. Mà bàn tử cười hắc hắc. Bộ pháp mở ra. Cấp tốc đuổi theo. Ta tới gặp đắc đạo gia. Biết rõ đạo gia là có đạo chân tiên. Vì thế đến đây gặp một lần. Cũng là sợ những này không biết tốt xấu yêu ma quỷ quái tập kích đạo gia. Đến lúc đó đạo gia liên lụy tại ta. Vậy liền không rất tốt. Bàn tử hồng hộc nói xong. Lý Tịch Trần không nhìn hắn. Ngươi lời ấy, thật giống như ta không khoảnh khắc chút yêu ma quỷ quái. Liền sẽ không giết ngươi một dạng. Ngươi đã biết đạo ngã liệt tại tiên ban. Còn dám như thế dựa vào đến bộ cái gì gần như. Không phải là yêu ma đem không lanh lẻ, chuẩn bị đổi nghề tu tiên a. Ha ha, vui mừng dĩ nhiên là vui mừng. Chỉ là a, cái này yêu ma a, không thể tại ban ngày ban mặt xuất hiện. Người kia nhìn, là khắp nơi kêu đánh. Cái kia tiên nhìn, là phải bay kiếm sát sinh. Cái kia thần nhìn, là muốn bắt tội bày ra hỏi. Cái kia ma nhìn, ai u ai. Cái này nhưng rất khó lường. Vậy nếu là bị ma nhìn thấy, chúng ta những này tam trọc hóa sinh yêu ma, còn không phải đều bị làm chết nuốt a? Bàn tử vỗ vỗ bụng mình, ta còn không có sống đủ đâu. Cái này vừa mới sinh ra, sẽ chết, ta nhưng không làm, cái kia tất nhiên không làm. Ta cũng chỉ có thể nhất tâm hướng đạo. Nói tóm lại, rút đi cái này yêu ma ác thân. Há không đẹp quá thay. Lý Tịch Trần bật cười. Lại nói không tệ. Đáng tiếc trong nội tâm không thật. Người vậy chưa có lừa gạt ta. Ta chỗ này. Ngươi nói đông thầm nghĩ tây. Trong mắt ta hoàn toàn đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Ta biết ngươi là nơi này yêu ma quỷ. Quái thông soái. Cái kia nói cho ta. Ngươi là thứ gì? Bàn tử sờ lên cái bụng. Ta sinh ra không thất khiếu, nhưng lại có tiên thiên chi niệm. Ta biết một dạng ta loại vật này, tựa hồ gọi là cái gì, hỗn độn. Hỗn độn a, Lý Tịch Trần nhìn nó liếc mắt. Nguyên lai là hỗn độn cái này đại ác yêu ma. Thị phi không phân, thiện ác không phân biệt. Ai, đạo ra lời này không đúng. Cái gì kêu thiện ác không phân biệt. Ngài nhìn lấy thiên hạ a. Nơi nào còn có thiện ác, liền nhìn xem thành trì bên trong, đạo gia nhưng nhìn thấy rồi thiện lương hai chữ. Lý Tịch Trần lắc đầu, phong hỏa lang khói, chiến tranh sự tình, chưa từng đúng sai có thể nói, đơn giản là dã tâm dã hành. Chỉ là việc này, Khương Tề làm thật sự là quá mức. Hữu thương thiên hòa, hỗn độn nói, thiên hòa không thương tổn, ta các loại không ra. Đạo gia lại không nhìn, chúng ta những này tam trọc yêu ma, đều là nhân tâm ác niệm chỗ tụ, như là thiên hạ không chiến sự, chính là ma môn vậy sẽ không tự tiện làm ra yêu ma. Cái này nói cho cùng, hay là nhân tâm bản ác, nếu nói thị phi không phân, cái kia Khương Tề lòng lang dạ thú, dục thôn thiên phía dưới, giết người đâu chỉ trăm ngàn vạn. Hỗn độn cười hắc hắc, mà Lý Tịch Trần quay đầu nhìn hắn. Lời nói, ngươi nói không tệ, như là thiên hạ không chiến, lại nơi nào sẽ có yêu ma hóa sinh. Cho nên ngươi ý là, dù cho ta ở chỗ này giết ngươi, nhưng thiên hạ chỉ cần không yên ổn, có thể có một cái hỗn độn ra, liền có cái thứ hai hỗn độn ra. Khương Tề không thôi, yêu ma không thôi, hỗn độn cười, đạo gia không hổ là liệt tại tiên ban người. Nói chuyện làm việc, trong nháy mắt đó liền chuyển nhanh. Ta chính là ý này, đạo gia muốn giết ta, thậm chí cả diệt đi toàn bộ thành trì yêu ma quỷ quái. Ta dĩ nhiên là biết rõ, thế nhưng đạo gia nhưng nhìn thấy rồi, dọc theo con đường này, bất luận là quỷ lão hay là yêu ma quỷ quái, đều bị ta quản hạt, mà ta tuy là hỗn độn, có thể biết thiện ác, biết rõ lợi hại, dưới gầm trời này ta như là loạn hành, cửu huyền tất nhiên không được thả ta, chớ đừng nói chi là nếu làm ầm ĩ lớn, vậy vạn nhất dẫn động thiên tiên hạ giới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đây là đem nguy hại phóng đại gấp một vạn lần nói. Nhưng trước mắt bên trên, ta hay là quy củ, đạo gia giết ta, cái kia cái thứ hai sinh ra yêu ma, không chừng chính là cái gì hoắc thế đại quái, đến lúc đó sửa trị còn đến không kịp, lại là đạo gia nhân quả. Hỗn độn vui cười, Lý Tịch Trần nói, ta không thể giết ngươi, cũng không thể không giết ngươi. Lời nói này, phảng phất là chỉ còn lại truyền pháp một đường. Nói trắng ra là, ngươi đến tột cùng muốn pháp dùng làm gì chỗ? Hỗn độn nghe được lời ấy, nụ cười càng sâu, đạo gia a, ngài là thông minh, điểm này liền thông, hắn nơi này lại làm cái thỉnh thủ thế. Cái kia mang theo Lý Tịch Trần đi một cái địa phương. Mà tại chỗ kia, Lý Tịch Trần dừng bước, đạo gia ngài nhìn thấy. Hỗn độn mở miệng, Lý Tịch Trần nhìn về phía trước, kia là một con đường, đen trắng hai bên mỗi người chia mở, nhưng lại liên tiếp tại một khối, về phần lộ đầu cuối, trộn lẫn hỗn độn, phảng phất nối thẳng u minh, màu đen trên đường đã có khí hơi thở đang rung chuyển, mà màu trắng đường lại là bắt đầu chia sụp đổ phân ly. Cái này a là hắc bạch lộ, đạo gia chỉ sợ là không biết. Đường này có thể khó gặp rất đâu. Trong đó cái kia đen là ác, là chết. Cái kia trắng là thiện, là sinh. Nhưng ta muốn thu phục cái này hắc bạch lộ, nhưng không có biện pháp đâu. Cho nên Lý Tịch Trần mở mắt ra, quay đầu nhìn hắn. Trong nháy mắt này, hỗn độn bắt đầu hiển hóa ra chân thân đến. Tay kia bên trong mang theo một cây đao giết heo, thân thể kia biến thành cao 10 trượng lớn, dung nhan hung ác, không thất khiếu đến, hai cần treo lủng lẳng, sóng thịt thành biển, cho nên a, cái này đen đủ rồi, nhưng trắng còn ít, cho nên a, thỉnh đạo gia giúp ta một chút sức lực, còn xin đạo gia, ngoan ngoãn lên đường đi a. Hắn lộ ra hung ác diện mạo, mà chính là trong chớp nhoáng này, cái kia bốn phương tám hướng, vô số yêu ma quỷ quái đều súm lại đi lên. Tiên nhân huyết nhục, nhất định vị rất ngon. Hỗn độn không thể độc chiếm. Là ta, bọn hắn lộ ra răng nanh, mà hỗn độn bỗng nhiên vung tay lên. Cái kia trên thân bốn tay khép mở, trực tiếp bắt lấy một tên, hướng về trên đầu một đập. Chính là cái này một cái chớp mắt. Cái kia trong đó lộ ra một cái không ngừng nhúc nhích chấm tròn, trực tiếp đem cái kia võng lượng nuốt lấy. Đạo gia a, chúng ta việc này cũng không dễ dàng. Yêu ma mấy ngày bị kêu đánh kêu giết, ta cũng không muốn dạng này a. Chỉ là ngài khí tức kia thật sự là hạo đãng, so cái này toàn thành người sống đều tốt hơn. Cho nên lần này, vì cái này hắc bạch lộ, còn xin ngài lên đường đi a. Ngài giúp ta, ta hướng ngài cam đoan, nhất định, không làm bất luận cái gì khác người sự tình. Giao dịch này mua bán, ngài cũng không thua thiệt đâu. Ngài muốn a, dụng một cái mạng đem đổi lấy thiên hạ vạn vạn nhân mạng. Cái này thêm có lời a. Lý Tịch Trần nhìn xem nó, ánh mắt chuyển hướng chuôi đao kia, mà hỗn độn nhạy cảm đã nhận ra Lý Tịch Trần ánh mắt. Thanh âm kia truyền ra, đạo gia hảo nhãn lực a, đao này có thể là bảo bối đâu, là tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Thế nào, lợi hại đi, vật này gọi là thất sát đao. Hỗn độn nâng tay lên bên trong chuôi này đao mổ heo. Lúc này trên đao nhiễm 7 tầng sát khí, làm người ta sợ hãi, mà hỗn độn một đao đánh xuống, nhắm ngay Lý Tịch Trần chán liền chém giết mà đi. Đao quang sát khí bổ ra sơn hà, cái kia co lại đao, chính là thiên địa thất sắc. Hắc, hỗn độn quái dị cười lên, thanh âm kia hạo đãng, liên đới vào đề bên trên yêu ma quỷ quái đều nở nụ cười. Lý Tịch Trần bị một đao kia chặt thành hai đoạn, lúc này thi thể rơi trên mặt đất, không có động tĩnh nữa. Ha ha ha, trở thành, xong rồi. Hỗn độn cười ha hà, một cái tiên gia thi thể a, cái này Dương Thiện xong rồi. Đồ đần đồng dạng tiên nhân, ta mẹ nó cho ngươi khúm núm, ngươi còn tưởng là thật. Cẩu thí, đi chết đi ngớ ngẩn. Hắc bạch lộ, bước qua đến liền là trường sinh bất tử. Đây chính là âm dương cùng hiện địa phương mới có thể xuất hiện dị cảnh. Đi, các ngươi những này yêu ma quỷ quái, đều đi theo ta. Hỗn độn bước vào đường kia bên trong, bước chân vượt qua Lý Tịch Trần thi thể, mà sau lưng yêu ma quỷ quái đi theo. Nhưng còn chưa đi qua mấy bước, bỗng nhiên phía trước cảnh sắc đột nhiên biến ảo. Một cái Lý Tịch Trần đứng tại trước người, hai cái Lý Tịch Trần đứng tại trước người, ba cái Lý Tịch Trần đứng tại trước người. Hỗn độn ngây ngẩn cả người. Ba cái Lý Tịch Trần nhìn xem hỗn độn, đồng thời dựng thẳng lên một ngón tay, cái kia nhẹ nhàng lay động, oanh từ nơi sâu xa phảng phất cao thiên sụp đổ, cái kia sơn hà bị nhốt. Hỗn độn ngẩng đầu, chợt thấy một cái đại thủ đột nhiên rơi xuống, cái kia xòe 5 ngón tay, bắt hắn lại não đại chính là uốn éo, trong nháy mắt tam thanh xuyên qua đầu lâu. Hóa xuất 5 cái lỗ máu tới, hỗn độn kêu thảm, mà cái kia trong tay thất sát đao ném ra, bị Lý Tịch Trần bắt được. Thế là 3 cái Lý Tịch Trần trong nháy mắt tiến tới cùng nhau. Kết hợp một thân, người không chết, yêu ma quỷ quái bọn hắn bắt đầu la lên, nhưng nháy mắt sau đó, đã nhìn thấy Lý Tịch Trần nhẹ nhàng vung xuống trong tay thất sát đao. Một sát na. Đao quang hoạch rơi, sát khí lay trời, tất cả yêu ma quỷ quái đều bị diệt đi. Đừng, đạo gia, ta sai rồi, tha ta một mạng, người tha ta. Hỗn độn đang run rẩy cầu khẩn, nhưng mà nháy mắt sau đó, hỗn độn lại thấy được ánh sáng. Kia là thất sát đao quang, hỗn độn không có thất khiếu, cho nên chỉ cần mở cho hắn thất khiếu, hắn ngay lập tức sẽ chết. Thất sát đao nhắm ngay thất khiếu, một đao 7 lần, hỗn độn nhìn thấy đao quang, nghe thấy được đao thanh, thế là huyết phun tới, thân thể khổng lồ âm vang rơi xuống trên mặt đất, huyết thủy phun ra, nó chết rồi. Lý Tịch Trần trong ánh mắt không có chút nào ba động, trong tay thất sát đao run lên, cái kia thuận thế liền ném ra, vù vù một tiếng đao rung động. Tại Lý Tịch Trần bên người bên trái, cái kia hư thiên khởi ánh sáng, trong đó trồi lên một con đường tới, hắc bạch lộ hiện. Lý Tịch Trần ánh mắt chuyển động, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, thái dương đã mất đi hào quang, thế là trong trần thế, khắp nơi đều tụ khởi quỷ mị võng lượng, nhân tâm lưu động, có người cười bên trong tàng đao. Có nhân bản chính là ác niệm cuồn cuộn, thiện ác một thời đều ý nghĩ sằng bậy, chính tà chẳng lẽ thị phi biện, sinh tử minh tội xâm la điện. Hắc bạch lộ bên trên thái bình trời, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,